từng cái gia tộc cao thủ, đệ tử khủng hoảng chạy trốn. Trung ương thánh triều chẳng lẽ muốn hết à? Chạy ra trung ương thánh thành, một vị vô tướng thần tông lão tổ hoàng sợ nhìn xem trung ương thánh triều từng cái lão tổ bị chém giết. Những này trung ương thánh triều lão tổ, bình thường uy phong bát diện, mỗi một lần xuất hành, hẳn là tôi tớ ngàn vạn. Nhưng là bây giờ, đang bị từng cái chém thành hai nửa hoặc bị trực tiếp oanh bảo. Cách chương.